Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, Thương Nghị, oanh, nửa trạng thái khôi phục hạ hắc Kim Long Văn Đỉnh từ hư không bên trong ầm vang nện xuống. Mang theo không có gì sánh kịp uy thế, Cơ Hằng hô hấp không khỏi trì trệ, cho dù biết đây chẳng qua là quá khứ cảnh tượng. Khi trực diện hắc Kim Long Văn Đỉnh lúc, hắn y nguyên có loại thở không nổi cảm giác. Hắc Kim Long Văn Đỉnh nếu luận mỗi về hư không thần bí thuộc tính, so ra kém Cơ Gia hư không kính, chỉ lấy nặng nề mà nói, so ra kém nặng nề chứ danh vạn vật mẫu khí, luận riêng biệt khôi phục thuộc tính, cũng so ra kém dùng hoàng huyết xích kim chế tạo thành hàng vũ lô. Nhưng khi hắc Kim Long Văn Đỉnh cứ như vậy lấy một loại hết sức bạo lực đáng sợ phương thức nện xuống đến thời điểm, trên đời này không có người có thể xem nhẹ. Nó đem hắc Kim Long Văn Thép đặc tính phát huy đến cực hạn. Trong đỉnh lớn giống như có một đầu chân chính hắc Long tại bay lượn. Sức mạnh đáng sợ cách một đoạn thời gian đều để người ở chỗ này ngừng lại hô hấp. Oanh! Cái kia xôi trào đại đế oai kích xuyên thương khung, Cơ Hằng không chút nghi ngờ, sau một khắc nó liền có thể xé rách đại địa, đem trước mặt địch thủ oanh vì bụi bay, mà đây là từ hình tượng bên trong tràng cảnh, cũng bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hắc Kim Long Văn Đỉnh không ngừng hạ xuống, chân chính bắt đầu công kích của nó, mà địch nhân của nó cũng chân chính hiện ra ở có mặt trước mặt mọi người. Là hắn, Cơ Hằng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, mà lại hắn không phải lệ riêng. Nhân vật ở chỗ này cơ hồ đều đang kinh ngạc thốt lên. Vị kia đến tự Tu Di Sơn Lão Tăng không khỏi kéo lại trong tay một mực tại kích thích tràng hạt. Sau đầu một vòng ánh sáng màu vàng óng lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi lại dám nhằm vào hắn. Thật là điên rồi. Thanh niên đúng là hắn nhóm tại yêu đế trong mộ nhìn thấy vị kia chân dung. Cũng là từ yêu đế trong mộ cầm đi lớn nhất trái cây vị kia. Bọn họ trong bóng tối đều đã ước định, hoàn toàn không đi gây sự với vị thanh niên này. Kết quả Diêu Quang Thánh Địa lại chủ động xuất thủ, đến làm một lần triệt triệt để mặt trái điển hình. Diêu Quang Thánh Chủ trầm mặc không nói. Tại chuyện tiến hành trước đó, bọn họ cũng đều biết đây là một lần điên cuồng thăm dò. Một lần tiếp cận điên cuồng thăm dò. Nhưng bọn họ y nguyên quyết định đi nếm thử. Hắn thật có thể tiếp được cực đạo đế binh. Là hắn đồ tay đè chặt hắc Kim Long Văn Đỉnh. Hắn nắm giữ như thế sức mạnh đáng sợ. Tại yêu đế trong mộ vì cái gì không bày ra. Cho dù đã biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Nhưng khi hình tượng bên trong cái kia một thân áo trắng, thong dong bình tĩnh thanh niên đơn tay đè chặt hắc Kim Long Văn Đỉnh, giống bắt lấy một vị hài đồng vung ra gậy gỗ, Cơ Hằng thậm chí hoảng sợ phát hiện, vị kia thần bí khó lường thanh niên từ đầu đến cuối đều không có một tia kinh hoàng. Thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, cực đạo đế binh trong mắt hắn phảng phất cùng hai đồng gậy gỗ đều không khác mấy. Cái này cho hắn cấp độ càng sâu rung động. Chỉ có đại đế mới có cái này loại phong phạm đi. Trong lòng của hắn không khỏi toát ra một ý nghĩ. Như vậy, một mặt hoảng sợ. Sau đó liền thấy vị kia thần bí khó lường thanh niên. Cầm lên hắc Kim Long Văn Đỉnh. Nhẹ nhàng hướng Diêu Quang Thánh Địa bên trên một đập. Cái kia một cái chớp mắt so cấp 12 động đất còn đáng sợ hơn. Một loại lại một loại linh quang cùng trận pháp đang nhấp nháy. Muốn che chở Diêu Quang Thánh Địa, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Cái kia một loại lại một loại đáng sợ trận pháp, tựa như là bọt biển đồng dạng. Bị hắc Kim Long Văn Đỉnh nhẹ nhàng đụng một cái liền nổ tung thành một đoàn huỳnh quang. Chỉ là nháy mắt. Cơ Hằng có thể quan sát được trận pháp đều có 18 loại. Mỗi một loại đều cực độ đáng sợ. Trong đó thậm chí có thể đối với thánh hiền cấp bậc nhân vật tạo thành tổn thương đáng sợ sát. Trận, có thể là hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Hắc Kim Long Văn đỉnh một kích, thiên hạ đừng có thể cùng địch. Cũng chính là nhìn đến đây, Vương Hãn thân thể chấn động, lưu ảnh thạch ầm vang vỡ vụn, cực đạo đế binh lưu lại uy năng, hoàn toàn chính xác có đồ vật có thể ghi chép, nhưng lưu ảnh thạch không ở trong đám này. Nhưng cho dù cảnh tượng cùng biến mất, mọi người ở đây lại có thể não bổ ra về sau phát sinh tình huống. Diêu Quang Thánh Địa cái này một vùng phế tích đã rất có thể nói rõ vấn đề. Một đám người lâm vào trầm mặc, đang tiêu hóa cái này đáng sợ tin tức. Diêu Quang Thánh Chủ cũng không nói chuyện, cho đám người đầy đủ thời gian dài suy nghĩ về sau. Mới nặng nề mở miệng, nói, sự tình đại khái trải qua chính là như vậy. Hắn chủ động bái phỏng Diêu Quang, sau đó cùng Thái Thượng Trưởng Lão một mạch lên xung đột. Diêu Quang Thái Thượng Trưởng Lão một mạch liền chỉ còn lại hắn. Diêu Quang Thánh Chủ chỉ y, nguyên có vẻ hơi mê mang Vương Hãn, lời nói lại có trầm thống chuyển hóa thành ngưng trọng, nói, sự kiện như vậy ta không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Vì vậy cố ý để các vị đến đây, muốn biết về vị này thanh niên thần bí càng nhiều tin tức. Hắn từ trong ngực móc ra đường huyền, minh chân dung, thanh âm cất cao một trận. Nhìn chung quanh một vòng, thấy các thế lực lớn đỉnh tiêm nhân vật sắc mặt đều có chút ngưng trọng mới nói. Ta nghĩ các vị cũng không nghĩ trong tương lai chẳng biết bởi vì duyên cớ nào liền đắc tội vị này. Sau đó bị hắn dùng cực đạo đế binh đánh lên một cái đi. Các thế lực lớn tâm tư dị biệt, đồng thời lâm vào trầm mặc, thật lâu đều không có người nói chuyện. Diêu Quang Thánh Chủ cũng không lo lắng, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Sau nửa ngày, vẫn không có mở miệng, Diêu Quang Thánh Chủ mới lần nữa mở miệng nói, các vị vì sao không mở miệng? Chẳng lẽ chúng ta hiện tại bày ra tin tức còn chưa đủ? Cái kia ta lại chia sẻ một cái như thế nào? Hắn mặc kệ những người khác như thế nào tâm tư, chậm rãi nói, theo Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão biết. Đường Huyền Minh, hắn hẳn là cái tên này, đã từng cùng Ngoan Nhân Đại Đế ba đời hoặc là đời thứ tư gặp qua một lần. Oanh, toàn trường chấn động kịch liệt, đến tự Tu Di Sơn vị kia cùng Thích Ca Mâu Ni luận đạo qua lão tăng trắng như tuyết lông mày rung. Động kịch liệt, một lát sau cao tụng một tiếng niệm Phật, chủ động nói, người xuất gia không nói dối. Lão Tăng từ lần trước yêu đế mộ từ biệt về sau, từng chủ động trải qua Tu Di Sơn, gặp qua A-di-đà Phật Đại Đế đã từng tu hành vị trí. Nhưng không thu hoạch được gì, chỉ ở tấm kia trên bức họa nhìn thấy bốn cái đế văn. Duy ngã độc tôn, Lão Tăng sau khi nói xong liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lại không mở miệng, rõ ràng hắn không biết càng nhiều. Hoặc là nói hắn cho rằng tình huống hiện tại cũng chỉ đủ hắn nói nhiều như vậy. Diêu Quang Thánh Chủ nhìn chung quanh một vòng, vẫn không có ai mở miệng, trên mặt không khỏi có chút thất vọng. Đúng lúc này đến tự giao trì một vị nữ tử dừng lại một lát sau nói. Ta ngược lại là biết một chút tin tức. Diêu Quang Thánh Chủ hai mắt tỏa sáng. Thế lực khác nhân vật đại biểu cũng là đem ánh mắt nhìn về phía nàng. A, nguyên lai là Kê Giao a. Năm đó ta còn gặp qua ngươi, không nghĩ tới bây giờ ngươi cũng tiên đài cảnh giới. Có người chủ động đánh chào hỏi, vị nữ tử kia cũng cười đáp lại. Sau đó nàng hướng Diêu Quang Thánh Chủ thi cái lễ, nói, giao trì biết đến tình huống cùng các vị không giống nhau lắm. Chúng ta càng hiếu kỳ Đường Huyền Minh bên người chờ hai vị kia nam tử. Chúng ta cho rằng, có thể bị vị này hư hư thực thực trường sinh bất tử nam tử nhìn chúng nhân vật không dễ cỡ nào đơn. Giản, vì vậy cố ý điều tra một phen, kết quả có phát hiện kinh người. Diêu Quang Thánh Chủ nghe được lời như vậy, thoáng có chút thất vọng, hắn sở dĩ cố gắng nghe ngóng Đường Huyền Minh tình huống. Không phải bởi vì nói ra nguyên nhân, hắn mới không có hảo tâm như vậy. Sẽ vì các đại thánh địa thế gia lấy nghĩ, nếu là có thể tại Diêu Quang Thánh Địa bị thương nặng tình huống dưới. Hắn ước gì Đường Huyền Minh đem các đại thánh địa cùng thế gia lần lượt dùng cực đạo đế binh đánh lên một lần, như thế thánh địa mới có thể đủ tiếp tục duy trì được hiện hữu thế lực. Hắn chủ động triệu tập các thế lực lớn đỉnh tiêm nhân vật, chủ yếu là vì hiểu rõ Đường Huyền Minh tin tức, sợ Đường Huyền Minh tới cửa trả thù. Hắn thực sự là sợ cái kia nhân vật thần bí khó lường. Kê Giao đã nhìn ra Diêu Quang Thánh Chủ không có hứng thú. Lại y nguyên chậm rãi nói, chúng ta chủ yếu điều tra vị kia tên là Diệp Phàm Tiểu Hài. Phát hiện vị kia Tiểu Hài lại là Thánh Thể. Thánh Thể, Cơ Hằng lấy làm kinh hãi. Chủ động nói, là cái kia một loại Thánh Thể. Vì sao trước đó chưa từng nghe Linh Khư Động Thiên nói qua? Có mặt các đại nhân khác vật cũng ẩn ẩn có chút chờ đợi. Không nghĩ tới sẽ nghe được lại một vòng có tính chấn động tin tức. Một tôn thánh thể, nếu là có thể để to lớn thành, có thể là có thể để một phương thánh địa hoặc là thế gia huy hoàng ngàn năm thậm chí vạn năm mấu. Chốt, Kê Giao nhìn liếc mắt Diêu Quang Thánh Chủ, cười nói, điểm này, Thánh Chủ biết đến khả năng rõ ràng hơn. Diêu Quang Thánh Chủ sắc mặt không gặp gợn sóng, nghênh đón một nhóm ánh mắt mong chờ chậm rãi nói, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Hắn thánh thể đã phế đi, nếu là tại thời đại hoang cổ, hắn có lẽ vô địch trên trời dưới đất, thậm chí có cơ hội thành tựu đại đế. Nhưng hiện ở thời đại này, hắn chính là đỉnh tiêm phế thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?